Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2031, thân nhân gặp mặt một, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương lập tức cạn lời, cười khổ nói: "Ngươi cũng đã nói ta pháp lực thấp kém, ngươi cảm thấy ta có biện pháp từ bên người một thiên sư trộm đi hoặc cướp đi thiên sư bài sao?" Công Tào nói: "Nhưng pháp lực của ngươi không có khả năng là thiên sư." Diệp Thiếu Dương thở dài, lúc này mới nói: "Ta không phải thiên sư, ta là linh tiên." Linh tiên, hai Công Tào nhìn nhau một cái, cười lên ha ha. Nói thật cho người biết tiểu tử, linh tiên nhân gian, ở thiên tử điện ta đều là treo biển, tổng cộng chỉ ít ỏi 2-3 người như vậy. Người Công Tào nói tới đây, cười tới mức chính mình cũng không nói được nữa, trước đó hắn còn có chút nghi hoặc lai lịch tấm thiên sư bài này của Diệp Thiếu Dương, sau khi nghe hắn nói ra hai chữ linh tiên, lập tức bình thường trở lại, nhận định tấm thiên sư bài này nhất định không phải vật của Diệp Thiếu Dương, hơn nữa hắn tuyệt đối không phải đệ tử cao cấp của đạo môn, nếu không sẽ không dám thổi phồng nói mình là linh tiên. Diệp Thiếu Dương còn muốn mở miệng giải thích, đột nhiên sau đầu trúng một đòn, bị đánh cho hầu như hồn phi phách tán. Thành thật khai ra, ngươi rốt cuộc là loại người nào, từ nơi nào đến, tấm thiên sư bài này lấy ở đầu ra, đánh hắn là Công Tào nọ một mực đứng ở phía sau hắn ấn bả vai hắn. Ta nói đại ca cần động thủ sao, ta lại không phản kháng. Diệp Thiếu Dương hồi phục một chút, quay đầu nhìn thấy Công Tào kia đột nhiên ngẩn ra. Ngươi là đại ca của ai? Công Tào đó nhấc tay còn muốn đánh, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kêu một tiếng. Lão Vương, Công Tào giật mình một phen, cái tay nâng lên dừng lại ở giữa không trung, nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, nói. Người quen ta, Diệp Thiếu Dương thật sự biết hắn. Thật ra nói tới, bởi vì Tranh Tử và Tiêu Dật Vân, Thiên Tử Điện không có ai không biết hắn, nhưng thật sự có qua lại với hắn cũng không nhiều, người đối diện kia Diệp Thiếu Dương chỉ là có chút quen mặt, không biết tên là gì, lão vương này Diệp Thiếu Dương là biết, trước kia vài lần tìm đến Tiêu Dật Vân và Tranh Tử, đều từng có tiếp xúc với hắn. Trước đây mỗi một lần đến, lão vương này đối với hắn đều rất cung kính, Diệp Thiếu Dương cũng không ngờ hắn sẽ có một ngày diễu võ dương oai ở trước mặt mình, còn ra tay đánh mình. Nhưng, hắn cũng biết, lão vương này trước mặt mình, không phải một người nọ của thế giới mình ở, hiện tại là 100 năm trước, lúc này lão vương không thể biết mình. Diệp Thiếu Dương hướng hắn gật gật đầu, nói, quen biết coi như là người quen. Lão vương nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nói, ngươi đừng kéo gần quan hệ ta hình như không quen biết. Ngươi không biết ta, là bình thường, ta không riêng biết người ta còn quen biết rất nhiều người của thiên tử điện Tiêu Dật Vân áp thi của các ngươi là bạn của ta. Lão vương cùng công tác đối diện kia đều giật mình, nhìn lẫn nhau, lão vương quát. Chớ có nói bậy, Tiêu Lang Quân sao có khả năng quen biết ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ta có phải nói bậy hay không, người đem Tiêu Lang Quân gọi ra gặp chút chẳng phải sẽ biết ta lần này đến, thật sự chính là đến tìm hắn. Lão vương vừa nghe có chút chần chờ nhìn về phía công tác còn lại, Công Tào đó nói. Lão vương người ở thiên tử điện làm việc trăm năm, có người biết người cũng không bất ngờ, về phần Tiểu Lang Quân càng không cần phải nói, đại hồng nhân, người đang hot số một thiên tử điện ta, bên ngoài ai không biết. Góc truyện audio.com, hắn kéo gần quan hệ như vậy, tất nhiên càng chứng minh là có chuẩn bị mà đến, bắt hắn trước trở về chậm rãi hỏi là được, đừng chậm trễ chính sự. Lập tức an bài mấy quỷ sai, tiếp tục đem các quỷ hồn ăn dưa xem náo nhiệt bên cạnh dẫn vào trong thiên tử điện. Diệp Thiếu Dương không phục biện hộ, lão vương cũng không nghe, dùng câu hồn tác trói cổ Diệp Thiếu Dương, muốn lôi vào bên trong, Diệp Thiếu Dương giãy giụa không có hiệu quả, mắt thấy sắp bị kéo đi, đột nhiên từ bên trong truyền đến một thanh âm nghiêm khắc. Ồn ào cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Một bóng người nhẹ nhàng đi ra, là Ngọc Diện công tử cầm cây ngọc như ý, hướng Công Tào kia nói. Chuyện gì thế, bên trong hồi lâu không có sinh hồn đi vào, các ngươi lại ở đây dây dưa cái gì? Tiểu Bạch Kiểm, Diệp Thiếu Dương kích động hô lên, trước mặt không phải ai khác chính là Tiêu Dật Vận hảo huynh đệ của hắn Thiên Tử Điện. Đây là người quen đầu tiên thật sự Diệp Thiếu Dương ở thế giới này nhìn thấy, thậm chí là người thân, hắn sao có thể không kích động. Tiêu Dật Vân ngây ra một phen, một khuôn mặt trắng như ôn ngọc lập tức đen xì, trầm giọng quát. Người gọi ta cái gì? Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được mình vừa rồi nhất thời kích động gọi sai, nhìn thẳng vào mặt Tiêu Dật Vân, lẩm bẩm nói. Tiêu Lang Quân, ta là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, Tiêu Dật Vân nhầm nuốt ba chữ, vẻ mặt trên mặt lâm vào trầm ngâm, sau đó lẩm bẩm. Sao ta như ở nơi nào từng nghe cái tên này? Vốn không ôm hy vọng gì, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, nhất thời kích động hẳn lên, nhưng, một câu sau đó của Tiêu Dật Vân lại khiến hắn thất vọng. Tiêu Dật Vân chăm chú nhìn hắn một lát, nói. Ta cũng không giống như quen biết người. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cười khổ, nói. Ngươi hiện tại, đương nhiên không quen biết ta, nhưng 100 năm sau, ngươi là huynh đệ ta còn là. Hắn vốn muốn nói hai chữ em rể, trong giây lát cảnh giác nghĩ đến, chuyện này có chút hiểm nghi tiết lộ thiên cơ, dù sao lộ ra sự tình quá mức cụ thể hơn nữa trên thực tế hiện tại vẫn chưa xảy ra. Tiếp theo nếu cho hắn biết quá nhiều, đối với vận mệnh mình trăm năm sau có điều phát hiện cũng chưa chắc là một chuyện tốt, lúc này mới nhịn xuống không nói tiếp. 100 năm sau, Tiêu Dật Vân nhìn hắn, cười lạnh nói. Người biết chuyện 100 năm sau, Diệp Thiếu Dương nhún vai nói. Hơi biết một chút đi, dù sao người 100 năm sau là bộ dáng gì ta là biết. Tiêu Dật Vân cười cười, rõ ràng không tin, hai tay chắp ở sau lưng, đi tới, bảo Lão Vương cùng Công Tào kia đi xử lý chính sự trước. Lão Vương cởi ra câu hồn tác trên người Diệp Thiếu Dương, cùng Công Tào đó đến một bên. Tiêu Dật Vân đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo ý cười khinh miệt nói. Vậy ngươi trái lại nói xem, 100 năm sau ta là bộ dáng thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, là ta sẽ không hỏi, tự mình đi thể nghiệm tốt bao nhiêu, biết trước cuộc đời sẽ thế nào, còn có thú vui gì. Tiêu Dật Vân cười một tiếng, người lý do còn rất nhiều, vậy người muốn nói cái gì với ta? Lão Vương đang kiểm nghiệm sinh hồn tiến vào thiên tử điện, nghe được bọn họ đối thoại, quay đầu nói. Hắn nói hắn là tới tìm người, hắn nói hắn là linh tiên ổ đúng rồi, hắn còn có thiên sư bài, ở trên tay Lão Trần. Công Tào lúc trước đối thoại với Diệp Thiếu Dương chính là Lão Trần, nghe thấy Lão Vương nói, đem thiên sư bài. Cốc truyện audio.com, của Diệp Thiếu Dương đưa cho Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân kiểm nghiệm một phen, kết quả đương nhiên giống với Lão Trần, xác định thứ này là thật, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, cũng hỏi Diệp Thiếu Dương thứ này là lấy đâu ra. Diệp Thiếu Dương thật sự không muốn tiếp tục dây dưa ở trên vấn đề này, hướng Tiêu Dật Vân nói. Ta không dài dòng những thứ vô ích với người, chuyện tương lai. Ta không muốn nói, cho dù nói cũng không có gì có thể chứng minh, như vậy đi ta nói với người chút chuyện quá khứ, ta biết không ít bí mật của ngươi. Cách chương.